Chương 4. 573 thảm liệt. Sự thật chứng minh, Ngũ công tử thực sự là quá lo ngại. Nhìn xem những vật nhỏ kia động tác nhanh chóng từ bên cạnh hắn quấn bò qua, cầm Ngũ công tử trong con ngươi, lộ ra mấy phần có chút giật mình ý nguyên lai, những bò cạp này, cũng thật là phân rõ địch bạn á. Trên thực tế những cái kia bò cạp đừng nhìn cái đầu cũng không lớn, có thế mỗi một cái kia cũng là mở linh trí linh thú, tự nhiên là nghe hiểu được cự hình bò cạp sa mạc chỉ huy. Mắt thấy bò cạp bầy đều muốn lan tràn đến dưới chân bọn hắn, nước An phu nhân cả người đều hoang mang rối loạn lên, nắm thật chặt bên người hán tử cánh tay, âm thanh gọi nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Phu nhân, tình thế còn mạnh hơn người, chúng ta vẫn là rút lui trước lùi đi, nam tử kia vội vàng nói. Nói đùa cái gì, nộ nhỡ thân hãm bỏ cạp bầy bên trong, đều không biết mình có thể hay không bị gặm được một cục xương đều không thừa. Nước An phu nhân lúc này là đã hoảng không đi nổi, nghe vậy liền gật gật đầu, trực tiếp lôi kéo cái kia tinh tráng hán tử quay người, đánh tơi bởi mà đi. Bầy bò cạp sa mạc thế giống như thủy triều nuốt sống mấy cái trốn được tương đối chậm linh thú. Đương bò cạp bầy lan tràn qua đi, trên mặt đất chỉ để lại ba lượng khối linh linh toái toái linh thú đầu lâu. Tiểu tiểu cô nương liền đứng tại bầy bò cạp bên trong, thần sắc nhàn nhạt nhìn qua xa xa bỏ chạy, trốn được siêu siêu vẹo vẹo, liền mở mấy trương thuấn di phủ mới cuối cùng chạy ra bò cạp bầy vây quanh nước An phu nhân. Trong mắt của nàng bên trong lướt qua một chút hàn quang. Lúc này nước An phu nhân chính sát một vệt mồ hôi lạnh, liên tục thở hào hển hơi nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo những vật này tốc độ không phải quá nhanh, không, không đuổi kịp tới. Tinh tráng hán tử nhẹ gật đầu, đột nhiên, ánh mắt đống nhiên ổn định ở nàng sau trên cổ, thanh âm hơi có mấy phần phát run nói, phu nhân, đừng, đừng nhúc nhích. Đường quốc An không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn hắn một cái, gặp hắn ánh mắt chính định trên người mình, không khỏi tiểu sân ném cho hắn một cái mị nhãn. Tử tướng, lão nhìn ta chầm chầm nhìn cái gì? Nước An phu nhân mười phần tự luyến nhìn chính mình tư thái một chút, khỏe mắt liếc qua đột nhiên liếc về một đầu màu đen tiểu xà. Nàng lập tức dùng mình quay đầu lại, đầu kia nguyên bản mềm mại dán tại nàng sau trên cổ áo tiểu hắc xà, đột nhiên ngóc lên đầu rắn, đồng nhiên hướng nàng mũi cắn tới. À, nước An phu nhân phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai. Ở xa tiểu huyện trong Cầm Ngũ công tử, nhịn không được có chút run run người. Quốc An cái kia lão bà tiếng thét chói tai này, thực sự là quá khốc liệt, phảng phất bị đuôi ong đốt đến như vậy, tiếng la kinh thiên động địa. Tiểu Mục móc ra chút thuốc phấn, tại bọ cạp nhỏ bầy bên trong đổ vẩy, những cái kia bọ cạp phảng phất chớ đại hoan hỉ, nhao nhao tuôn ra tiến lên đây, bùm bùm vòng quanh Tiểu Mục ba tầng trong ba tầng ngoài bò lên một vòng lại một vòng. Cầm Ngũ công tử nhịn không được run lập cập, chỉ cảm thấy trước mắt tiểu cô nương, quả thực không phải nhân loại bình thường. Tiểu cô nương mặt không thay đổi ném cho ăn xong bọ cạp nhỏ nhóm. Lúc này mới đưa chúng nó tất cả đều thu hồi cắt ngôi sao may mắn. Cái kia cự hình bò cạp sa mạc đổ rào rào bò tới, ngoan ngoan ghé vào Kiều Mục bên người, vốn nên là mười phần giữ tận bò cạp đầu. Lúc này tựa hồ cu nở dê khắc cấn nhu thuận hai chữ. Một màn này rơi vào Cầm Ngũ công tử trong mắt, không khỏi làm hắn nhịn không được lần nữa ngẩng đầu, nhìn Kiều Mục một chút. Kiều Mục vừa vặn hướng hắn bên này nhìn sang, trong cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm thì thầm một tiếng phiền phức. Tiến lên mấy bước ném đi bình thuốc dịch ở trên người hắn. Ngũ công tử phí đi cả buổi sức lực, đều không thể mở ra cái kia bình thuốc dịch cái nắp. Thực sự là hắn bị Quốc An chơi tới về sau, lo lắng đề phòng hơn nửa đêm, tâm lực lao lực quá độ không được.